Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, thi thể nhà máy 4. Hai người thói quen lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Một lát sau, Trang Viên Viên phá vỡ cục diện bế tắc, cha ta cuối tuần qua 50 đại thọ. Người nghĩ kỹ đưa hắn thứ gì sao? Đang suy nghĩ, Âu Thanh Nhân lãnh đạm trả lời. Không nhất định phải đặc biệt quý giá, nhưng nhất định phải làm cho hắn nhìn ra tâm ý của ngươi. Ngươi đi thời điểm, nhưng nhất định phải nhiệt tình. Không thể giống bình thường như thế cả ngày lôi kéo khuôn mặt. Giống như người khác thiếu ngươi tiền giống như. Đây chính là cha ta. Dỗ đến lão gia tử cao hứng. Về sau chuyện gì cũng dễ nói. Huy, ngươi nhưng coi trọng lời ta nói a. BMW đi qua trung tâm thành phố khu buôn bán. Trang Viên Viên nói, ta chọn chúng một bộ giam sút. Ngươi theo giúp ta đi xem một chút. Nàng không có đem xe ngừng đến danh phẩm cửa hàng, mà là lái đến Hoa Liên cửa hàng. Nhà đầu này bình thường đối siêu thị lớn bên trong quần áo chẳng thèm ngó tới. Không biết hôm nay đầu nhầm cái nào gân, tràn đầy phấn khởi chạy tới nơi này. Cùng với nàng kết giao 2 năm, Âu Thanh Nhân sớm đã thành thói quen tố chất thần kinh của nàng. Theo nàng cao hứng là được. Trang Viên Viên dẫn Âu Thanh Nhân trực tiếp đi vào một nhà giam sút hiệu cầm đồ. Âu Thanh Nhân ngoài miệng không nói, trong lòng cho rằng nàng cũng không thích hợp mặc giam sút. Mặc giam sút nữ hài dáng người tốt nhất thon dài, làn da muốn trắng, nhất là bắp chân nhất định phải xinh đẹp. Trang Viên Viên mặc dù ngực lớn mông mập, nhưng vẫn là càng thích hợp trung tính quần áo. Nàng thần bí hề hề để Âu Thanh Nhân chờ ở bên ngoài. Chính mình chạy vào thay quần áo khô cùng chủ cửa hàng nói lẩm bẩm hồi lâu. Âu Thanh Nhân mệt mỏi nhìn chung quanh, nhìn xem đi lại khách hàng, đuổi nhàm chán thời gian. Thương thương thương, Trang Viên Viên giống tiểu hài tử giống như đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn. Nàng cởi bộ kia cao cấp Dior áo lông, đổi lại một thân màu hồng toái hoa lụa trắng giam sút. Nàng có chút nghiêng mặt tròn, làm ra bán manh biểu tình nhìn xem Âu Thanh Nhân. Âu Thanh Nhân lập tức sợ ngây người. Thích hợp sao? Trang Viên Viên linh hoạt dạo qua một vòng, váy bồng bềnh, ánh mắt của hắn chậm rãi băng lãnh. Hắn nói, như vậy tiện nghi quần áo, chất lượng chưa hẳn tốt. Không thích hợp ngươi, ta cảm thấy rất tốt. Ta muốn mua lại, Trang Viên Viên 10 phần kiên quyết. Hắn không nói lại cái gì. Trang Viên Viên mặc bộ kia giam sút đi trả tiền. Cố ý khoe khoang giống như đong đưa hông eo. Hắn biết, nàng cũng không phải là thật thích kia bộ quần áo. Nàng là cố ý mặc cho hắn nhìn. Hắn nhìn xem Trang Viên Viên bóng lưng. Trước mắt dần dần mông lung. Bóng lưng bắt đầu dài ra, biến gầy. Bỗng nhiên dừng bước lại, yêu nhã quay người, hướng hắn dịu dàng mỉm cười, cảm ơn ngươi. Thanh Nhân, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai vì ta mua qua lễ vật quý giá như vậy. Ta là vì cho chính mình, đẹp mắt, hắn nói đùa nói, bộ kia giam sút hiện ở nơi nào, vẫn tại trong nhà nàng một nơi nào đó sao? Trang Viên Viên mặc giam sút, vác lấy Âu Thanh Nhân cánh tay. Hài lòng đi ra cửa hàng. Âu Thanh Nhân nói, ngươi không lạnh? Không lạnh. Trang Viên Viên cắn răng hàm nói. Một trận gió thu lôi cuốn lấy hai mảnh lá vụn thổi qua, nàng liên tiếp đánh 5 cái hát hơi. Đông Bắc đại cô nàng thể chất cũng có chút không chịu đựng nổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.